Thư Linh Ký, chương 235, Nữ Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ Tám Mệnh Tướng, chương 234, Nữ Quan Editor, Luna Oang. T, mũi kiếm leng keng, đi qua hoa vũ phiêu linh, như độc xả đâm tới. Quân thượng cẩn thận, Nhạc Ngũ Âm kinh hô một tiếng, cũng đã không kịp ngăn cản. Ngô, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực ngẩng đầu, đón nhận đôi mắt long lánh tia sáng kỳ quái của Hoa Tưởng Dung. Phảng phất đã không kịp lánh. Nhưng ở trong sát na này, răng rắc, mũi kiếm đang sắp đâm trúng hầu của Cố Thất Tuyệt, lại đột nhiên quỷ dị bị kiềm hãm. Ngay sau đó chợt hí, từ trong tay Hoa Tưởng Dung thoát ly bay ra, giống như là bị lực tác động vô hình. Cái gì? Hoa Tưởng Dung hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Dưới ánh mặt trời kim sắc, kiếm này dường như tự có ý thức, xoay quanh ở trên hư không bay ra mười mấy trượng, ngay sau đó đột nhiên bị kiềm hãm. Quay Lý Phong Trần chậm rãi đi tới, bái ba cái, giống như là đang thăm viếng quân chủ. Không chút biểu tình, Lý Phong Trần thần tình hờ hững chậm rãi đi tới, đôi mắt thương bạch như tuyết, cầm bào thương bạch như tuyết, chẳng biết lúc nào, hơn nửa phi kiếm trong Thiên Nguyên Thành, toàn bộ đều đã đồng loạt gào thét bay lên không, dường như bầy chim khổng lồ, xoay quanh ở bầu trời Nhạc Phương. Là Phong Trần đại nhân, Hoa Tưởng Dung hơi kinh ngạc. Rồi lại rất nhanh lộ ra dáng tươi cười khoái trá. Mấy nghìn năm không gặp, người tựa hồ còn không quá nguyện ý nói chuyện a. Không trả lời, Lý Phong Trần chỉ là hờ hững nhìn nàng. Trái lại sau đó bác chạy đến, nhẹ nhàng gõ móng ngựa mang theo lửa cháy mạnh một cái. Ha ha, Hoa nữ quan, người cũng không thay đổi gì a. Nhờ phúc của bác đại nhân người. Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm hoàn lễ, rồi lại nhìn thư linh bốn phía tụ tập tới. Tử Viết đại nhân, Vô Ưu đại nhân, Huyền Ước đại nhân, còn có So Sơ tiểu sơ tiểu tiểu sơ. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Tử Viết cầm thẻ tre, cười tủm tỉm trả lời, bên cạnh Tống Huyền Ước còn rất khách khí hỏi. Có muốn cùng nhau ăn cơm tối hay không nha, ta ngày hôm nay làm thịt cá kho. Không được, không được, Hoa Tưởng Dung thật đáng tiếc lắc đầu, ta còn phải chạy trở về phục mệnh ma quân, như vậy. Cáo từ. Rất lễ phép khom người tạ lỗi, thân ảnh của nàng chợt mềm mại nhảy lên, theo cánh hoa phất phới khắp bầu trời, trực tiếp ly khai Nhạc Phường. Không vội a, bác cười tủm tỉm nhìn nàng, trên móng ngựa ngân bạch như tuyết, chợt giấy lên xích diễm cháy rực. Nếu đã tới, ăn cơm tối lại đi. Trong sát na, vị cô nãi nãi trong con ngựa này chợt ra tốc, hóa thành một đạo thiểm điện ngân bạch, cuồng bạo đánh phía Hoa Tưởng Dung. Hầu như ở đồng thời, Lý Phong Trần đột nhiên nhẹ nhàng nâng tay, vô số phi kiếm ở trong hư không, đồng loạt lao xuống gào thét phóng tới, dường như bão tố vậy, bao phủ toàn bộ Nhạc Phường. Bốn phương tám hướng oanh kích, phong tỏa toàn bộ không gian, huống chi là các vị thư linh toàn lực oanh kích, coi như là vực ngoại thiên ma cường đại trở lại, chỉ sợ cũng vô pháp đơn giản chống đối. Nhưng giờ này khắc này, Hoa Tưởng Dung gần bị đánh trúng, lại đột nhiên hơi giận trách. Thật là, nếu không phải nô gia cùng quân thượng học hơn 10 năm, chỉ sợ là... tứ phương công kích đông đủ, triệt để nuốt chừng thân ảnh của nàng, lại không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thân ảnh tinh tế của Hoa Tưởng Dung, cứ như vậy dung nhập vào trong hoa vũ khắp bầu trời, biến thành đồng dạng trong nghìn vạn cánh hoa, trong cuồng phong đang công kích mang tới, thản nhiên theo gió phất phới bay lên không, tiêu thất ở trên hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới trời chiều trạng vạng, hoa vũ khắp bầu trời dần dần tiêu tán, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng cười khẽ của nàng, vẫn đang theo gió quanh quẩn ở bầu trời Nhạc Phương. Quân thượng, người nghỉ ngơi thật tốt trước, nô gia. Mấy ngày nữa trở lại, bookweb.com, vắng vẻ, trong Nhạc Phương hoàn toàn yên tĩnh, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt, nhìn cánh hoa từ từ tiêu thất ở trên hư không. Đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Chờ một chút, người vừa rồi rốt cuộc là... Ta đói bụng, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực giơ tay lên. Huyền Ước, có thể ăn cơm chưa? Phốc, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được biến thành người hình suối phun. Quân thượng, người có thể nghiêm túc hơn không? Chúng ta bây giờ đang thảo luận chuyện ngươi bị đâm giết a. Dù là bị đâm giết cũng phải ăn cơm a. Huyền Ước bưng cơm nước đã nấu xong lên. Đương nhiên còn bao quát món thịt cá kho, sau đó Tử Viết các nàng cười giải vây bắt bàn bắt đầu dùng cơm. Tình huống gì? Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ bưng cơm, lúc này đều chưa có phản ứng được, chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn. Cho nên nói, hoa tường dung kia, rốt cuộc là có phải đại biểu của Hoa Nguyệt Tiên Thành hay không? Dĩ nhiên không phải, nàng chỉ là mượn dùng cái thân phận này mà thôi. Tử Viết cười tủm tỉm trả lời, bất quá, tên hoa tường dung này là thật, nếu bổn sư không có nhớ lầm, tên này còn là Thất Tuyệt đặt cho nàng. Gì? Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc quay đầu, nhìn Cố Thất Tuyệt đang lựa xương cá. Vậy nàng, vậy quan hệ của nàng và quân thượng là? Giống như ngươi, nàng đã từng cũng là nữ quan của lão Cố a, bác ở bên Nhai Yến Mạch, không nhanh không chậm nói bổ sung. A, Nhạc Ngũ Âm khó có thể tin mở to hai mắt, lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Hoa Tưởng Dung nói. Trách không được nàng nói, cái gì hóa điệp thần thông của nàng, còn là quân thượng dạy. Không sai a, lão Cố dạy nàng không ít thứ. Bác Mạn Bất Kinh Tâm gật đầu, trong đường thi tam bách thủ, cô nương này chí ít nắm giữ hơn 10 bài tinh túy. Nói như vậy, Ngũ Âm ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Nhạc Ngũ Âm nháy nháy mắt, mắt thấy Cố Thất Tuyệt sẽ nghiêm túc phê bình bản thân, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chờ một chút, nếu nàng là từng là nữ quan quân thượng, vậy tại sao sẽ đến ám sát quân thượng? Bookweb.com. Bởi vì, bác hơi chút ngừng lại một chút, nàng là vực ngoại thiên ma. T, Nhạc Ngũ Âm nhất thời đảo hít một hơi lãnh khí. Chờ một chút, Hoa Tưởng Dung là vực ngoại thiên ma. Điều đó không có khả năng, vực ngoại thiên ma không phải cũng đều là. Đúng vậy, ở trong ấn tượng của Nhạc Ngũ Âm, này vực ngoại thiên ma tất cả đều dữ tợn hung ác, hình thù kỳ quái tàn bạo xấu xí. Nhưng vấn đề là, Hoa Tưởng Dung ngày thường xinh đẹp như vậy, hầu như hoàn toàn giống nhân tộc, nàng làm sao có thể sẽ là vực ngoại thiên ma? Nàng đúng là vực ngoại thiên ma, Tử Viết rất nghiêm túc ở bên nói bổ sung, một trong bát ma tộc của thiên ma giới, có bộ tộc thiên ma tất cả đều là nữ tử, hết lần này tới lần khác cực kỳ tương tự nhân tộc, nhưng số lượng của các nàng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa lịch đại cũng sẽ phụng dưỡng ma quân, trở thành phi tử của ma quân. Ma phi, Nhạc Ngũ Âm rất giật mình. Đó chính là nói, Hoa Tưởng Dung chính là, chờ một chút, vậy nàng làm sao trở thành nữ quan của quân thượng? Bởi vì ma quân muốn nàng làm như vậy, Tử Viết tiếp tục hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi thiên ma giới quyết định xâm lấn một thế giới mới, luôn sẽ tra xét thu thập tình báo của thế giới này, mà Hoa Tưởng Dung bởi vì cực kỳ tương tự nhân tộc, đã bị ma quân phái đến doanh châu giới, sau đó... Nhạc Ngũ Âm không kiềm hãm được quay đầu, nhìn Cố Thất Tuyệt còn đang lựa xương cá. Kỳ thực, không cần hỏi, nàng cũng có thể đoán được, Hoa Tưởng Dung lẻn vào doanh châu giới, rất nhanh thì phát hiện Linh Thư Cung tồn tại, đồng thời nghĩ cách lẫn vào trong đó, hoàn thành nữ quan của quân thượng. Không nói gì, Cố Thất Tuyệt tiếp tục rất nghiêm túc lựa xương cá, thẳng đến thật lâu sau, hắn xốc thịt cá lên chấm chút mực nước, mạn điều tư lý bỏ vào trong miệng. Lúc này mới khoan thai ngẩng đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, trăng sáng chậm rãi mọc lên, tình cảnh này cực kỳ giống mấy ngàn năm trước. Đồng dạng là đèn rực rỡ mới lên, đồng dạng là ánh trăng sáng tỏ, vị thiếu nữ cầm thường đang cầm một sấp giấy tuyên thành kia, ở trước mặt mình vòng vo hơn nửa buổi, hỉ tư tư nâng má ngọc trắng ngoãn. Quân thượng, đường thi tam bách thủ hôm nay, nô gia đều đã chép xong. Còn cố ý viết trang cảm tường. Khen ta, mau khen ta. Luna, bị lừa thế liệt rồi nam chủ có từng bị lừa tình cảm luôn không? Thật hiếu kỳ, thật muốn biết, cách chương.